Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Thái Cổ Thần Khí. Diệp Thần lần thứ hai bị trấn sát, thậm chí ngay cả tâm linh đều bị Diệp Dương giam cầm, trấn áp tại thập tinh tử phủ bên trong. Trên thực tế, nghiêm ngặt tới nói, Diệp Thần còn không có bị trấn sát. Dù sao, hắn tâm linh còn tại. Nếu là Diệp Dương không có giam cầm hắn tâm linh mà nói, hắn tâm linh tất nhiên sẽ bị cái này pháp bảo thôn phệ. Đến lúc đó, hắn liền thực sự là chết đến không thể lại chết. Nhưng hiện tại hắn cũng không khá hơn chút nào. Tâm linh bị Diệp Dương trấn áp tại thập tinh tử phủ bên trong. Trừ phi Diệp Dương bị giết hoặc là chủ động thả hắn đi ra. Nếu không Diệp Thần liền triệt để từ cái thế giới này biến mất. Toàn bộ tâm linh đều bị giam cầm. Diệp Dương nhìn một cái Diệp Thần tâm linh, lập tức liền hơi hơi gật đầu. Hắn lần thứ nhất đánh giết Diệp Thần thời điểm, bị Diệp Thần đào thoát cực ít một bộ phận tâm linh. Diệp gia không biết nắm giữ cái gì bí pháp, cho dù chỉ là một chút tâm linh, đều bị bọn họ một lần nữa sống lại. Hơn nữa thực lực tăng vọt vô số lần, cơ hồ trở thành trong bạn cùng lứa tuổi thiếu niên chí tôn. Diệp Dương vốn là muốn đem Diệp Thần triệt để đánh chết. Nhưng hắn nhưng lại lo lắng cuối cùng Diệp Thần sẽ có một tia linh hồn đào thoát. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền đem Diệp Thần linh hồn trấn áp. Như thế, Diệp gia còn có biện pháp gì phục sinh Diệp Thần? Tâm linh còn không có chết. Diệp Thần tử phủ vẫn còn. Cũng không có bị trấn sát. Bởi vậy cũng không có thứ gì bạo đi ra. Bất quá, Diệp Dương cũng không thế nào hiếm có Diệp Thần nắm giữ bảo vật. Vung tay lên, nguyên một đám thời không tức khắc biến mất không thấy. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tê, khi nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Diệp Dương cùng Diệp Thần là cùng nhau biến mất. Bây giờ lại chỉ nhìn thấy Diệp Dương một người xuất hiện. Mà Diệp Thần lại không thấy bóng dáng. Cái này còn dùng suy đoán sao? Diệp Thần nhất định là bị Diệp Dương đánh chết. Diệp Dương lần thứ hai đánh chết Diệp Dương. Đương nhiên, ở đây rất nhiều người là không biết Diệp Dương đã từng chém giết qua Diệp Thần. Nhưng bọn họ đều được chứng kiến Diệp Thần thực lực. Liền bàn đạo sĩ, Hoa Hoàng Văn đám người liên thủ công sát đều không làm gì được Diệp Thần. Mà Diệp Dương lại là ở ngắn ngủi trong một thời gian ngắn đem Diệp Thần chém giết. Mặc dù, cái này khả năng rất lớn là bởi vì chân vạc duyên cớ. Nhưng bất luận hắn dùng phương pháp gì, dùng cái gì pháp bảo, liền là đem Diệp Thần giết đi. Đây chính là hắn thực lực. Gia hỏa này thực lực càng ngày càng mạnh. Nhiệt tình như lửa muội muội lẩm bẩm một câu. Có vẻ như có chút bất đắc dĩ. Có chút im lặng. Còn có chút khó chịu. Trên thực tế, bọn họ nguyên bản đều là cùng một cấp độ tồn tại. Ai cũng không làm gì được người nào. Không ai phục ai. Đây là bình thường. Mà hiện tại nhìn thấy Diệp Dương vượt ra khỏi bản thân rất nhiều rất nhiều. Bọn họ tâm tình khẳng định phức tạp. Đố kỵ. Có lẽ không có. Nhưng mắt thấy đối phương so bản thân mạnh hơn quá nhiều. Trong lòng nhưng cũng có một phong vị khác. Lơ lửng tại cửu trọng thiên phía trên. Diệp Dương ánh mắt chậm rãi ở đám người trên người lướt qua. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt. Có ít người trực tiếp trở về lánh. Hoặc là cúi đầu. Hoặc là quay đầu đi. Nhưng mà, có ít người thì là tràn ngập chiến ý nhìn xem Diệp Dương. Đương nhiên, Diệp Dương cũng từ một ít người trong mắt thấy được loại kia không phục. Thậm chí đố kỵ oán hận các loại. Những cái này đều là phản ứng bình thường. Diệp Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Lần thứ hai nhìn về phía xa phương cửu đỉnh cùng trong suốt đại thủ ở giữa đại chiến. Trong suốt đại thủ mặc dù bị đánh bể một cái. Nhưng lúc này cũng đã một lần nữa ngưng tụ ra. Trừ phi lực lượng hao hết. Hoặc là sinh sinh đem hắn pháp bảo đánh cho nát lại hoặc là luyện hóa. Như vậy, pháp bảo mới có thể không có sức hoàn thủ. Mà giống như là hiện tại bộ dạng này. Cho dù làm vỡ nát đại thủ. Nhưng hay là tiếp tục ngưng tụ ra. Căn bản chính là giết không hết. Diệp Dương, cho ta luyện hóa cái này pháp bảo. Liền ở lúc này, Cửu đỉnh thanh âm lần thứ hai ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương mặt tối sầm. Hắn làm sao luyện hóa cái này pháp bảo? Rất rõ ràng. Cái này pháp bảo là một kiện tiên khí. Hơn nữa còn là một kiện không đơn giản tiên khí. Diệp Dương suy đoán. Cái này pháp bảo hẳn là một kiện cao cấp tiên khí. Hắn như thế nào có năng lực đem hắn luyện hóa? Ta hiện tại sẽ đưa ngươi tiến vào pháp bảo nội bộ không gian. Chỉ cần đem khí linh luyện hóa, như vậy ngươi liền có thể trưởng khống cái này pháp bảo. Cửu đỉnh thanh âm lần thứ hai vang lên. Cũng chính là lúc này, cửu đỉnh mãnh liệt chấn động. Lúc này liền bạo phát ra một đoàn đâm ánh mắt trụ. Cột sáng giống như kình thiên trụ đồng dạng, trực tiếp phun ra hướng về phía lòng đất chỗ sâu, vù một tiếng. Cứng rắn vô cùng đáy liền bị cột sáng xuyên phá. Lộ ra một cái nhìn thấy mà giật mình. Sâu không thấy đáy hang động. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong tay chân và cũng mãnh liệt chấn động. Diệp Dương trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Cả người liền bị chân vạc bao lấy. Hưu một tiếng, Diệp Dương tính cả chân vạc liền tiến vào cái kia sâu không thấy đáy trong động huyệt. Diệp Dương nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến ảo. Một hồi sau, hắn liền lần thứ hai cước đạp thực địa, xuất hiện ở một cái lạ lẫm không gian bên trong. Không gian cũng không phải rất lớn, ước chừng chu vi vạn dặm tả hữu. Không gian bên trong trống rỗng, ngoại trừ một tòa phía ngoài cung điện, liền cái gì đều không có. Cung điện, Diệp Dương dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem cái này cung điện. Hắn luôn cảm thấy cái này cung điện không đơn giản. Cái này cái gọi là đại lục, kỳ thật liền là một cái cung điện, chính là cái nào đó thái cổ đại năng hành cung. Người hiện tại chứng kiến hết thảy đều chỉ là mặt ngoài đồ vật. Trong truyền thuyết, cái này cung điện bên trong không những ẩn giấu đi cái kia thái cổ đại năng truyền thừa, còn có cái kia thái cổ đại năng suốt đời cất giữ. Không chỉ có như thế, cái này cung điện càng là một kiện đỉnh tiêm thần khí. Nắm giữ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Vẻn vẹn trong đó một cái phá toái hư không năng lực liền đầy đủ dùng. Ở phía xa một chút đỉnh cấp phi toa phía trên, thậm chí còn có thể dựa vào cái này cung điện, có thể xuyên toa thời không, đi lên tiên giới. Cửu đỉnh thanh âm lần thứ hai ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương hai mắt tức khắc tỏa sáng. Cái này cung điện tuyệt đối là một tuyệt thế bảo vật a. Diệp Dương động tâm, chỉ là, cái này cung điện như thế cường đại, như thế cao cấp, hắn chỉ là một cái phàm nhân, như thế nào luyện hóa. Đừng có gấp, cái này cung điện bị hao tổn nghiêm trọng, khí linh uy năng cũng đã không đến thời kỳ đỉnh phong 1/10. Lấy ngươi năng lực, lại tăng thêm ta trợ giúp, luyện hóa nó hẳn không phải là vấn đề gì. Cửu đỉnh truyền âm nói ra. Người như thế tận hết sức lực trợ giúp ta, đến cùng có ý đồ gì? Diệp Dương cuối cùng vẫn là dò hỏi. Cửu đỉnh không có khả năng tốt bụng như vậy, một mực trợ giúp hắn, nhất định là có khác ý đồ. Nếu như cái này là một cọc giao dịch, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, Diệp Dương tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải biết rõ giao dịch này nội dung là cái gì. Diệp Dương không thích hết thảy đều bị lừa gạt bên trong. Giống như là cửu đỉnh đồng dạng, tuyệt đối là có ý đồ. Nhưng Diệp Dương cũng không biết. Bởi vậy, Diệp Dương trong lòng có chút khó chịu. Hắn cũng không thích loại này cảm giác. Ta không có bất luận cái gì ý đồ. Người thu phục cung điện sau đó, ta chỉ cần bên trong một kiện đồ vật liền đầy đủ. Cửu đỉnh thanh âm truyền đến, rất rõ ràng. Hắn tận hết sức lực trợ giúp Diệp Dương, thậm chí không xa vạn dặm tiến vào cung điện nội bộ không gian. Liền là bởi vì cái kiện đồ vật kia, thậm chí bởi vì cái kiện đồ vật kia duyên cớ, hắn chân vạc đều bị cung điện sinh sinh bẻ gãy. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương không khỏi bị giật nảy mình. Cửu đỉnh chính là thái cổ thần khí một trong, mà cung điện cũng là thái cổ thần khí. Cả hai đều là thái cổ thần khí. Nhưng cửu đỉnh lại là không phải cung điện đối thủ. Cái này cung điện rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tốt, Diệp Dương lúc này liền đáp ứng. có thể đoán trước đến. Cửu đỉnh cần thiết đồ vật nhất định là cực kỳ chân quý. Nhưng Diệp Dương cũng không để ý. Dù sao, nếu như có thể luyện hóa cái này cung điện mà nói, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Oanh, một đạo thánh quang oanh bổ xuống, trực tiếp đánh về Diệp Dương phía trước cách đó không xa cung điện. Thánh quang bên trong, một đạo thân hình tại ngang dọc, tại quét ngang tất cả. Đó là một cái cao lớn trung niên nhân. Trung niên nhân trong lúc phất tay, đều bộc phát ra đáng sợ khí tức. Kinh thiên động địa, cung điện mãnh liệt chấn động, cũng bạo phát ra vô tận thần quang. Trực tiếp liền cùng cái kia trung niên nhân liền đối đánh lên. Lúc này, Diệp Dương cũng động thủ. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương trước tiên liền thi triển ra cái này truyền thừa từ thái cổ đại bằng thần thông. Làm ánh trăng trong ngần chiếu xuống thời điểm, cái kia cung điện lúc này liền nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, bị tước mất tu vi không đến một thành. Nhưng cao thủ so chiêu, dù là chỉ là nhận một chút xíu ảnh hưởng, có đôi khi đều là chí mạng. Thần nhãn, chỉ là Diệp Dương rời đi cửu đỉnh thế giới sau đó lần thứ nhất vận dụng thần nhãn. Thần nhãn, chính là thái cổ cái nào đó đại năng thần nhãn. Nắm giữ uy năng đáng sợ, có thể khám phá tất cả hư ảo. Chủ yếu nhất là, thần nhãn còn nắm giữ thả chậm tốc độ công kích năng lực. Lúc này, cung điện xuất thủ tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt. Tu vi bị tước mất ước chừng một thành. Xuất thủ tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều. Mà cửu đỉnh phương diện lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Kể từ đó, cung điện thực lực liền trên phạm vi lớn hạ thấp. Kéo dài cùng cửu đỉnh thực lực. Diệp Dương cũng không có chủ động công kích. Nhưng hắn hai cái thần thông lại là nhường cung điện khí linh thực lực bạo hàng. Cái này khiến cung điện khí linh hận nghiến răng. Mà cửu đỉnh lại là ha ha phá lên cười. Diệp Dương, tốt lắm, lại thêm một chút lực. Đem hắn thạch hóa. Diệp Dương cũng là cười ha ha một tiếng. Cầm trong tay chân vạc, trực tiếp liền công giết tới. Tức khắc, từng đạo thạch hóa lực lượng không ngừng từ Diệp Dương chân vạc bộc phát ra. Cách không đánh vào cung điện khí linh trên người. Khí linh tức giận, trên người bộc phát ra từng đoàn thần quang. Chặn lại thạch hóa công kích. Thạch hóa lực lượng cùng côn bằng tiên thuật cùng thần nhãn uy năng cũng không giống. Chỉ cần đem những lực lượng này chặn lại, tự thân liền không nhận thạch hóa ảnh hưởng tới. Cung điện khí linh mặc dù chặn lại thạch hóa lực lượng, mặc dù không có bị thạch hóa đi, nhưng lại không thể không phân ra một bộ phận lực lượng đến ngăn cản được thạch hóa lực lượng xâm nhập. Vô hình bên trong, cung điện khí linh thực lực lần thứ hai bị suy yếu. Mà cửu đỉnh thì là bắt được cơ hội này. Đại khai đại hợp liền công sát lên. Giết cung điện khí linh liên tục bại lui. Nguy cơ trùng trùng. Vù. Cung điện khí linh có chút nghiến răng nghiến lợi chừng Diệp Dương liếc mắt. Sau một khắc, một đạo thân hình liền bị lăng không na di tiến vào mảnh này không gian bên trong. Đại lực kim cương viên. Khi nhìn thấy đạo kia bị na di tiến vào nơi này sinh linh là ai sau đó, Diệp Dương không khỏi hơi kinh ngạc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.